Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 76, trường học Uy Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edinburgh Trung học lớp 10B tiền học sau khi Châu Tinh Tinh đem Hoắc Văn Tuấn kéo đến không người góc như thế nào, có phát hiện gì sao? Châu Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi. Từ khi thân phận bị Hoắc Văn Tuấn biết sau đó, hắn liền triệt để không giả trang, đồng thời còn đem nhiệm vụ của chính mình nói cho Hoắc Văn Tuấn, phòng ngừa chung quanh Tuyên Dương đồng thời cũng xin mời đối phương hỗ trợ tìm kiếm manh mối, dù sao nhiều người phân lực sao. Bởi vậy hai người gặp nhau từ bắt đầu tăng lên. Mà ở tự giác phao Hà Mẫn vô vọng sau, Châu Tinh Tinh rốt cục đem phần lớn tinh lực phóng tới tra án trên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lâu như vậy vụ án vẫn như cũ không hề tiến triển, Hoàng Bình Diệu nổi trận lôi đình, đem hắn đổ ập xuống địa chửi mắng một trận, cũng đưa ra tối hậu thư, trong vòng nửa tháng nếu như lại không tìm được mất súng, liền điều hắn đi thủ hồ nước. Cái này sao có thể được, hắn lại không phải Tào Đạt Hoa cái kia ăn no chờ chết cá muối, lúc này liền cuống lên. Cái này cũng là hắn sở dĩ muốn kéo lên Hoắc Văn Tuấn nguyên nhân, thời gian không chờ ta a, nhưng việc này hắn thực đang không có đầu mối gì, tra xét lâu như vậy cũng mới tra được tối có khả năng kẻ tình nghi là Trang Ni, còn có sau lưng của hắn có cái gọi đại phi đại lão, hay là cũng cùng mất súng án có quan hệ, nhưng không có chứng cứ xác thực càng không rõ ràng đối phương khẩu súng giấu ở nơi nào. Trong lúc nhất thời cục diện lâm vào thế bí, người nằm vùng lâu như vậy đều không có phát hiện ta làm sao có khả năng nhanh như vậy thì có. Hoắc Văn Tuấn trợn mắt khinh bỉ, việc này hắn là chân tâm không muốn tham cùng, liền thuận miệng qua loa một câu. Châu Tinh Tinh rầm gì, người đừng có quên nha, Hoàng tự hào sự tất cả đều là ta giúp ngươi quyết định, lên cho ta điểm tâm. Thật rông dài, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được lầm bầm một câu tức giận đến Châu Tinh Tinh nhảy chân lên. Người nói cái gì, chó chết có tin ta hay không kéo ngươi về trạm cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn không thèm để ý hắn, vuốt cằm suy nghĩ lên. Lão để cái tên này như thế phiền chính mình chung quy không phải một chuyện, hơn nữa hàng này cũng là viên bom hẹn giờ, chẳng bằng đẩy một cái, để hắn sớm một chút cốt đi. Hắn là thật sự không muốn nhúng tay, nhưng làm sao Châu Tinh Tinh cái tên này quá phế bỏ như thế xuống lúc nào là cái đầu. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể điểm một hồi hắn. Chú ý nhất định, Hoắc Văn Tuấn lúc này chẳng như vô tình nói. Ta nói Chu Sơ, ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới một chuyện sao? Châu Tinh Tinh sững sờ. Chuyện gì, Đạt Thúc so với ngươi sớm lâu như vậy hỗn vào trường học ngươi nói hắn lẽ nào thật sự liền một điểm manh mối đều không có tìm được sao? Để sớm thoát khỏi cái phiền toái này, Hoắc Văn Tuấn không được giấu vết nhắc nhở một câu. Châu Tinh Tinh theo bản năng liền muốn phản bác cái kia con cá muối có thể có đầu mối gì? Có điều một giây sau, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngay ở ba ngày trước, hắn từ Hoàng Bình Diệu nơi đó biết được một cái ẩn núp ở Đại Phi bên người thâm niên nằm vùng treo, hiểm nghi lớn nhất người chính là Đại Phi, hoài nghi là Đại Phi nhìn thấu nằm vùng thân phận sau đó giết người diệt khẩu. Mà để hắn lưu ý chính là cái này nằm vùng cùng Tào Đạt Hoa là học viện cảnh sát đồng kỳ bạn học, hai bên vẫn luôn duy trì liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nằm vùng chết rồi, như vậy có thể hay không là bởi vì phát hiện Đại Phi cái gì chứng cứ phạm tội do đó đưa tới họa sát thân? Có thể hay không cùng mất súng án có quan hệ, đối phương lại có thể hay không đem manh mối nói cho Tào Đạt Hoa? Liên tiếp nghi vấn ở Châu Tinh Tinh trong đầu né qua, để hắn mơ hồ sinh ra một cái trực giác, hay là Tào Đạt Hoa thật sự có khả năng nắm giữ cái gì không muốn người biết manh mối? Hoài nghi hạt giống khi trồng vào nội tâm sau khi, liền cũng lại lái đi không được. Châu Tinh Tinh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lấy Tào Đạt Hoa tham sống sợ chết tính cách ẩn giấu manh mối không nói cho hắn cũng là rất có khả năng. Ngược lại mặc kệ là thật hay giả, đi hỏi một chút Tào Đạt Hoa là được rồi. Châu Tinh Tinh trong lòng một trận hưng phấn, nhưng đang nhìn đến một mặt hờ hững Hoắc Văn Tuấn sau, nhất thời lại biến thành phiền muộn. Nương, tại sao chính mình tra xét lâu như vậy tí manh mối không có cái tên này nhưng như vậy nhanh liền tìm đến phương hướng? Chẳng lẽ mình thật sự kém hắn nhiều như vậy sao? Mang theo đầy ngập phức tạp tâm tình, Châu Tinh Tinh không lo nổi đi học trực tiếp chạy đi truyền đạt thất dò hỏi Tào Đạt Hoa. Hoắc Văn Tuấn lông mày triển khai, hắn biết Tào Đạt Hoa là rõ ràng Đại Phi ẩn náu Hoàng Bình Diệu mất súng kể cả buôn lậu súng đạn xác thực địa điểm, điều này cũng mang ý nghĩa chuyện này rốt cục liền muốn đi vào kết thúc. Quả nhiên, tan học thời điểm Châu Tinh Tinh trực tiếp tìm tới Hoắc Văn Tuấn, nói cho hắn ở chính mình hiểu. Quyền, chi, chân, lấy, uy, lý, hiếp, dưới, Tào Đạt Hoa rốt cục thẳng thắn, hắn quả nhiên đã sớm biết Đại Phi đám kia súng đạn ẩn náu địa điểm, chỉ là bởi vì sợ chết mới không có nói ra. Liền Châu Tinh Tinh lúc này quyết định buổi tối liền lén lút quá qua bên kia đem mất súng kể cả súng đạn đều cho tận diệt. Hắn đúng là không kéo Hoắc Văn Tuấn cùng đi, vừa đến hắn cũng không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn thân thủ thứ hai thân là cảnh sát cũng không thể để vô tội thị dân theo đi mạo hiểm. Có điều Hoắc Văn Tuấn nhưng là có ý nghĩ, hiện tại bởi vì hắn tham gia, sự tình đã lệch khỏi trước kia phát triển, vì lý do an toàn, hắn nhắc nhở. Người nếu nói ngoại trừ Hoàng Sơ mất súng ở ngoài, nơi đó còn ẩn giấu một nhóm lớn buôn lậu súng đạn, như vậy trông coi người ắt phải sẽ không thiếu, lẽ nào ngươi liền chuẩn bị cùng Đạt Thúc hai người một mình xông hang hồ sao? Quá mạo hiểm, Châu Tinh Tinh vỗ vỗ bộ ngực một mặt tự tin. Chút lòng thành ta nhưng là phi hồ đội số một sát thủ. Hoắc Văn Tuấn trợn mắt khinh thường, thật coi mình là Rambo A, coi như ngươi hành cái kia Đạt Thúc đây. Hắn cái kia tay chân lầm cầm làm được quá nhiều người như vậy sao, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Châu Tinh Tinh nghẹn lời, ở chung lâu như vậy, hắn cùng Tào Đạt Hoa vẫn có cảm tình, tự nhiên không hy vọng đối phương có chuyện, cũng không có người phối hợp lời nói chính hắn một người lại mang không đi nhiều như vậy súng đạn. Nhìn đầy mặt xoắn suýt Châu Tinh Tinh, Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ cái trán, thật là một ngu xuẩn mãng phu. Người lẽ nào thì sẽ không tìm người sao, toàn bộ trạm cảnh sát chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi cảnh sát? Cảm giác mình bị khinh bỉ, Châu Tinh Tinh không phục nói. Cái kia không phải tất cả mọi người đều biết Hoàng Sơ Thương làm mất đi. Ta sợ không phải sẽ bị hắn giết chết đi. Hoắc Văn Tuấn thật muốn đánh ra cái tên này đầu nhìn bên trong có phải là không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu đối với thân thủ của chính mình tự tin như thế, chẳng lẽ là sẽ không trước tiên đi đem Hoàng Sơ Thương cho ăn trộm đi ra không? Sau đó đại đội nhân mã giết tới còn sợ không bắt được. Đúng vậy, Châu Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, hắn làm sao không nghĩ đến. Chợt giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng, thực ta cũng là nghĩ như vậy. Ha ha, Hoắc Văn Tuấn không thèm để ý hàng này, chỉ cần cái tên này nghe hắn, vậy hẳn là thì sẽ không phát sinh nữa Tào Đạt Hoa. Ta còn chưa lên xe a, bi kịch, đã như thế trường học bắn nhau nên cũng có thể phòng ngừa. Ngẫm lại điện ảnh bên trong hai người liền chạy đi ăn trộm thương cũng là say rồi, cái nào còn dùng phiền phức như vậy, chỉ cần trước tiên lén ra Hoàng Bình Diệu phối thương, sau đó đại bộ đội một vi liền xong việc. Mặc kệ là đại phi vẫn là tiểu phi, trực tiếp chơi xong, căn bản không lật nổi sóng gió gì đến. Nhưng mà để Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến chính là, sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh ra ngoài hắn dự liệu bất ngờ. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Nghe Hoắc Văn Tuấn ý kiến, Châu Tinh Tinh tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng suy tư một chút sau vẫn là lựa chọn tiếp thu, dù sao cái tên này nói có đạo lý. Như thế làm công lao một phần không thiếu hắn, còn chưa dùng mạo quá nguy hiểm lớn, cớ sao mà không làm đây. Hắn tuy rằng yêu thích khinh suất, nhưng có thể nằm thắng thời điểm cũng là không ngại. Tào Đạt Hoa đối với này cũng tương tự là giơ lên cao hai tay hai chân tán thành, đối với tham sống sợ chết hắn tới nói, nằm thắng không thể nghi ngờ là cao hứng nhất có điều chuyện. Không nhịn được đối với Hoắc Văn Tuấn liên tục than thở trực khen hắn gặp thực não, không giống người kia chỉ biết cưng rắn, nghe được Châu Tinh Tinh cuồng mắt trợn trắng. Ngay sau đó hai người một phen tính toán, chuẩn bị trước tiên đi thông báo Hoàng Bình Diệu triệu tập nhân mã sau khi binh chia làm hai đường, một đường lao thẳng tới cái kia nơi tàng thương nhà kho, khác một đường thì lại trực tiếp đi bắt Đại Phi. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.